mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Thái kê lẫn nhau mổ, giờ ngọ, Kim Lăng thành phố, phòng vũ lâu, chính là Kim Lăng thành phố đặc thù nhất địa phương. Nghe nói chỉ cung cấp một chút đặc định người hưởng dụng. Phi đặc định người, vô luận có nhiều tiền, đều không thể đi vào. Lúc này, một chiếc Porsche chậm chậm mà tới. Sau đó hai bóng người một trước một sau đi xuống. Tử đồng học, người dẫn ta tới này cái địa phương làm gì? Nhìn trước mắt cái kia chuyên tu thích thú phong vũ lâu. Quân Vong Trần một mặt mộng bức. Chẳng lẽ lại, là bởi vì vừa mới tại Kim Lăng trà trang bang tử Hàn Yên cầm tới hợp đồng. Cho nên đối phương vì cảm kích chính mình, muốn cùng chính mình đi tiến hành không thể miêu tả thế giới hai người. Ừ, bằng vào ta cơ trí thông minh tư duy phỏng đoán, đây là phi thường có thể. Dù sao, ca một mực đang bị đuổi theo, nhưng chưa bao giờ bị siêu việt. Ta biết khẳng định lại có một chút độc giả ở sau lưng chửi bới ta, khinh miệt ta, chửi rùa ta, không quan trọng, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ dùng tiếng thét chói tai đến phản xạ ra ta tồn tại cảm giác. Tử Hàn Yên gỡ xuống kính râm, hướng Quân Vong Trần giải thích nói. Lúc trước ta nhận được 3 điện thoại, ngày mai Kim Lăng thành phố Tứ Đại Thành khu trên đường Lão Đại Hội tổ chức một trận tranh đoạt thi. Đấu, trận này tranh đoạt thi đấu sẽ quyết định tương lai trong 3 năm. Ai sẽ là 4 cái trên đường Lão Đại bên trong người dẫn đầu? Tranh đoạt thi đấu là thông qua vũ đấu hình thức tiến hành tuyển bạt. Mỗi cái thành nội dự thi hạn ngạch 3 người. Với lại nhất định phải là bản thành khu nhân viên. Nói cách khác, cái nào thành nội phái ra người có thể đứng tại sau cùng, cái này thành khu Lão Đại liền có thể thu hoạch được người dẫn đầu bảo tọa. Vì trận đấu này, cha ta đặc biệt cử hành một hội nghị, đem khu Đông Thành thế lực tiểu đầu mục tập hợp ở phong vũ lâu, cộng đồng thương thảo một phen, tuyển ra tham gia trận đấu 3 người thành viên. Về phần mang ngươi tới, chấm ngoặc kép, mang ta tới, đúng vậy, muốn cho ta thay thế khu Đông Thành dự thi. Quân Vong Trần theo Tử Hàn Yên, đón lấy, tử đồng học, người cũng không hỏi thoáng một phát ý kiến của ta liền mang ta tới. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Gặp Quân Vong Trần có chút không vui, Tử Hàn Yên lắc lắc tay của hắn, đỏ mặt chu mỏ nói. Quân đồng học, người đã nói hôm nay ngươi là người của ta. Ây, ta có thể thu hồi câu nói này sao? Tử Hàn Yên bĩu môi. Không được, quân đồng học trong mắt ta vẫn là một hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói được là làm được người. Không chỉ có ưu tú giống như một bài thơ trữ tình, hơn nữa còn hết sức thân mật. Sao có thể làm ra loại này lật lọng sự tình? Thổi phồng đến mức là không tệ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên lộ ra dáng vẻ đáng thương. Làm nũng nói. Quân đồng học, người liền giúp ta chuyện này có được hay không? Người muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tử đồng học, người nói gì vậy? Hóa ra ta trong mắt ngươi là loại kia vì lợi ích mới bằng lòng xuất lực người a. Người cùng tử gia đối ta cũng không tệ. Chuyện này coi như không có lợi ích ta cũng sẽ băng xuống dưới. Người cũng biết, ta là một cái trọng tình nghĩa người. Cũng là một cái thích hay làm việc thiện. Chấm ngoặc kép. Tốt đát, tất nhiên quân đồng học không có yêu cầu. Vậy thì vui vẻ như vậy quyết định á, Quân Vong Trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là hạng gì khe nằm? Cái kia, tử đồng học, thực ra ta bất thường chán ghét loại kia không làm mà hưởng người. Đồng thời tin tưởng vững chắc bỏ ra liền nhất định sẽ thu hoạch được hồi báo. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên cái quái gì? Cho nên giúp ngươi chuyện này. Ngươi làm như thế nào hồi báo ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên thật nghĩ đánh chết cái này dối trá ra hỏa. Ngươi muốn cái gì hồi báo? Quân Vong Trần bóp lấy cái cằm trầm tư một chút, ho khan nói, lấy thân báo đáp như thế nào? Tử Hàn Yên khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Nếu như ngươi có thể làm được, có thể suy nghĩ. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên, trong mắt tinh quang phun trào. Tất nhiên tử đồng học đều nói như vậy, Vậy còn chờ gì? Mau mau hành động đi. Lấy thân báo đáp đi qua. Vậy thì hẳn là trước giường ánh trăng ánh sáng. Mặt đất dày hai cặp đi. À tương đương ừ tương đương ngừng. Ta là chính nhi bát kinh người. Loại chuyện này, tìm một chỗ không người lại nói. Tử Hàn Yên giận trách nhìn phơi phới Quân Vong Trần một chút. Cũng không nói gì nhiều. Đỏ mặt, mang theo Quân Vong Trần hướng về Phong Vũ Lâu đi đến. Vòng một sơn lộ thập bát loan về sau. Hai người tới Phong Vũ Lâu chữ thiên sảnh. Giờ phút này, ở trên thiên chữ trong sảnh, trưng bày một cái to như vậy mà lại tinh xảo cái bàn. Cái bàn tám cái mặt, phân biệt ngồi một vị thế lực tiểu đầu mục. Tại mỗi cái thế lực tiểu đầu mục bên cạnh, đều đứng 4-5 cái thân thể cường tráng bảo tiêu. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Mỗi giờ mỗi khắc là không ở phòng bị những người khác. Đang ngồi không ít thế lực tiểu đầu mục hai ở giữa đều có một chút tiểu ma sát. Có thậm chí đến mức nước lửa không dung. Nếu không phải cảnh giác một điểm, rất có thể bị người trực tiếp giết chết. Cho nên, cái này 8 cái thế lực tiểu đầu mục cũng là làm theo ý mình. Duy trì trầm mặc, gian phòng bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Tại cái bàn ngay phía trước, Tử Phong Trấn hai tay ôm ở trước ngực. Thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ. Tựa hồ tại chờ đợi người nào. Lúc này, Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên đến. Nhất thời phá vỡ phần này yên lặng. Ba ba, Tử gia, Quân Tiểu Hữu, Tiểu Yên, chờ các ngươi rất lâu. Đến, nhập tọa đi. Vừa thấy được hai người, Tử Phong Trấn trên mặt hiển hiện một nụ cười. Vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người ngồi xuống. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi ở Tử Phong Trấn bên trái. Mà Quân Vong Trần thì là hướng về Tử Phong Trấn bên phải vị trí đi tới. Không đợi Quân Vong Trần ngồi xuống, đã thấy bên trong một cái thế lực tiểu đầu mục bất thình lình đứng dậy ngăn cản. Híp mắt, nhìn về phía Tử Phong Trấn. Tử gia, tiểu tử này là người nào? Quên hướng về các vị giới thiệu. Ta phải bên vị thanh niên này tên là Quân Vong Trần. Là ta dự định tiến đến tham gia ngày mai tranh đoạt cuộc so tài một thành viên trong đó. Tử Phong, Trấn chỉ Quân Vong Trần. Hướng 8 vị thế lực tiểu đầu mục giới thiệu nói. Cái quái gì? Lời này rơi xuống. Toàn trường người đều là sắc mặt đại biến. Tử gia, tiểu tử này đại chân đoán chừng còn không có ta cánh tay thô. Để cho hắn đi tham gia tranh đoạt thi đấu. Người chắc chắn chứ? Đúng vậy a Tử gia. Ngày mai tranh đoạt thi đấu trọng yếu bao nhiêu chắc hẳn ngươi là rõ ràng. Nó quan hệ đến nào chỉ là địa vị, càng nhiều hơn chính là khu vực địa bàn phân chia. Ngươi để cho gia hỏa này đi dự thi, chẳng phải là tương đương với từ bỏ trận này tranh đoạt thi đấu. Đúng đấy, tiểu tử này gầy như que củi, phảng phất bị gió thổi thoáng một phát liền có thể bị thổi đi. Để cho hắn tiến đến tham gia tranh đoạt thi đấu, kiên quyết sẽ để cho chúng ta khu Đông Thành biến thành một tên sau cùng. Đến lúc đó, chúng ta đông khu địa bàn cùng lợi ích sẽ thấp nhất hóa. Chúng ta những người này lại thế nào nuôi sống tiểu đệ của mình? Nói rất đúng, ta cảm thấy dự thi nhân viên hẳn là bởi mọi người cùng nhau lựa chọn. Mà không phải bởi Tử gia ngươi một người định đoạt. Dù sao cái này quan hệ đến mọi người lợi ích. Chấm chấm. 8 cái thế lực tiểu đầu mục bất mãn âm thanh một đạo tiếp một đạo. Khinh miệt cùng khinh thường chỗ nào cũng có. Nghe được bọn họ ngôn ngữ, Tử Phong Trấn cũng không nổi giận. Chỉ là đánh cái tạm dừng thủ thế. Ra hiệu toàn trường trước tiên an tĩnh lại. Ta biết các ngươi đối Quân Tiểu Hữu thực lực có chỗ hoài nghi. Bất quá ta muốn nói cho mọi người là, Quân Tiểu Hữu thực lực cũng không phải là mặt ngoài thấy như thế. Vài ngày trước tại Kim Lăng Sơn Trang danh tiếng hiển hách Quân tiên sinh. Chính là hắn, đám người sững sờ, chợt có chút không thể tin hỏi ngược lại. Tử gia, người nói hắn chính là đó cái tụ khu quỷ thuật và phong thủy sư làm một thể cao nhân Quân tiên sinh. Đúng vậy, Tử Phong Trấn nhẹ gật đầu. Đám người liếc nhau, hết thảy đều lộ ra cười nhạo. Tử gia, người thân là khu Đông Thành trên đường lão đại. Đáng giá chúng ta những người này tôn kính. Nhưng xin ngươi không nên đem chúng ta tôn kính coi là trò đùa. làm một cái người giả mạo đến lừa gạt chúng ta. Có ý tứ sao? Nói rất đúng. Kim Lăng Sơn Trang cái kia Quân tiên sinh là bực nào thần nhân? Giơ tay nhấc chân điều động thiên địa lực lượng diệt tà quỷ. Đưa tay ở giữa hoa nở hoa tàn thúc hạt giống. Trước mặt cái này cùng người qua đường giống vậy tiểu tử. Cũng có thể cùng Quân tiên sinh đánh đồng. Tử gia, nếu là ngươi muốn như thế qua loa đối đãi ngày mai tranh đoạt thi đấu. Lần này hội nghị, không ra cũng được. Chấm chấm, bởi vì quỷ vật một chuyện dính dấp rất nhiều nhân tố. Lần trước tại Kim Lăng Sơn Trang sở phách nhiếp video đều bị chính phủ phong tỏa. Cho nên bọn hắn cũng chưa gặp qua Quân tiên sinh tôn dung. Nhưng có thể làm cho Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh phong thủy sư Tề lão đều chiết phục người. Như thế nào hời hợt hạng người. Loại người này, cái nào không phải thân mang xa hoa. Dầu gì toàn thân cũng cần phải tràn ngập làm cho người sinh sợ khí tức. Nhưng mà, Tử Phong Trấn lại nói trước mặt cái này không có nửa điểm cao nhân khí chất tiểu tử là trong tin. Đồn Quân tiên sinh, thử hỏi, ai có thể tiếp nhận? Thế lực các tiểu đầu mục ngôn ngữ để cho Tử Phong Trấn rất là bất đắc dĩ. Đối phương những người này mỗi một người đều là tự cao kiêu ngạo gia hỏa. Tại không có video cũng hoặc là ảnh chụp vì là theo tình huống dưới. Bọn hắn căn bản không khả năng tin tưởng Quân Vong Trần chính là Quân tiên sinh. Càng không khả năng tin tưởng Quân Vong Trần thực lực. Vừa định lại lần nữa giải thích một phen. Đã thấy bên cạnh Quân Vong Trần bất thình lình lắc đầu. Ánh mắt rơi vào tám vị thế lực tiểu đầu mục trên thân. Trên mặt lướt qua một vòng vẻ đùa cợt. Một đám ếch ngồi đáy giếng thái kê lẫn nhau mổ bay lượn ở trên trời hùng ưng. Quả nhiên là để cho người ta buồn cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.